Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 192, Hoàng Dung thở gấp một tiếng. Dung Nhi, ngươi bây giờ, tốt hơn chút nào không? Quách Tĩnh hỏi. Hoàng Dung không cách nào, tâm lý không ngừng mắng lấy Lâm Phàm. Phàm Nhi thực tế quá xấu. Còn muốn khiến ta nói những lời này, đây không phải muốn đem Tĩnh ca ca khí chết sao? Bất quá vì gì Tĩnh ca ca giống như có thể dễ dàng tha thứ ta cùng Phàm Nhi không chịu nổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phàm Nhi đến cùng là làm sao thuyết phục Tĩnh ca ca đối ta dạng này trị liệu? Tĩnh ca ca cũng quá dễ lừa, quá dễ nói chuyện. Hoàng Dung nói, Tĩnh ca, 853, ca. Thật xin lỗi, ta đã cùng Phàm Nhi làm ra dạng này sự tình. Còn không có chờ Quách Tĩnh nói chuyện. Quách Phù trước kích động hô nói. Không, mụ mụ, Lâm Phàm ca ca là vì cứu ngươi. Ba ba sẽ tha thứ ngươi. Đúng không, ba ba, Lý Mạc sầu dáng người đẫy đà. Nói ra, Quách Đại Hiệp hiểu rõ đại nghĩa, là đại cục suy nghĩ. Càng là quan tâm Hoàng Dung tỷ tỷ an nguy, tin tưởng Quách Đại Hiệp sẽ tha thứ Hoàng Dung tỷ tỷ. Trình Anh rõ ràng tuệ đoan chính thanh nhã, nói ra, hết thảy đều là tóc trắng ma nữ sai. Hiện tại mọi người muốn hợp lực đối phó nàng, không có thể làm cho nàng đạt được. Lục Vô Song có chút tâm kinh sợ nói, tóc trắng ma nữ quá đáng sợ, nàng thực lực thật mạnh. Hồng Lăng Ba cũng đâm nói, tướng công đại nhân ôm lấy Hoàng Thư Thư, một bên muốn trị liệu, một bên muốn ngăn cản tóc trắng ma nữ công kích, thật khiến người thật lo lắng cho. Chàng diện an tĩnh mấy giây, Quách Tĩnh rốt cuộc có thể nói chuyện, Dung Nhi, đây không phải ta bản ý, bất quá lần này ngươi trúng độc so với lần trước lợi hại rất nhiều nhiều. Nếu như không dựa theo Phàm Nhi nói phương pháp, chỉ sợ ngươi lần này 10 phần nguy cấp, huống chi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đều tại ta vô dụng. Quách Tĩnh hối tiếc nói, a, Hoàng Dung thở gấp một tiếng, nói ra, Tĩnh ca ca, ta có thể cảm nhận được Phàm Nhi truyền cho ta lực lượng, đang tại trị liệu trong cơ thể ta độc tố, cho nên ngươi không nên hiểu lầm Phàm Nhi. Hắn là đang thật tâm trợ giúp ta trị liệu, chỉ bất quá phương pháp này khiến thế nhân rất khó tiếp nhận mà thôi. Tĩnh ca ca nhất định muốn lý giải, nghe được Hoàng Dung một tiếng kiều mị, Quách Tĩnh trái tim tan nát một khối, biết rõ đây là Phàm Nhi cho Dung Nhi trị liệu, có thể cảnh tượng như thế này. Hắn thân là trượng phu, làm sao có thể trong lòng thống khoái, hắn là thật nhanh đau lòng chết. Làm sao bây giờ, hắn Quách Tĩnh có thể có làm sao bây giờ, chẳng lẽ nhìn xem vợ mình đi chết sao? Hắn đáp ứng, Phù Nhi cũng không đáp ứng, có lẽ Phàm Nhi cũng sẽ không đáp ứng. Phàm Nhi là thần tiên hạ phàm, thân phận bất phàm, chính là thiên mệnh người. Hắn Quách Tĩnh không thể đắc tội, Phàm Nhi đã không đơn giản là con rể hắn đơn giản như vậy. Vẫn là đại tống hoàng đế, nói tới, hắn vẫn là đại tống con dân không, thấy được hoàng đế không có quỳ lạy, đã là đại bất kính, bất quá Phàm Nhi cũng không có để ý cái này một chút. Người phi thường, hình thức đều là vô cùng, nhạc phụ hoàng dược sư dạng này, Dung Nhi cũng là dạng này, thậm chí Phù Nhi cũng là dạng này, đến Phàm Nhi nơi này. Vậy liền gấp 10 gấp trăm lần không đồng dạng, thậm chí có chút ít quá mức đột phá thế tục tà khí. Hoặc là kêu tiên khí đi, Phàm Nhi quá không giống nhau, có thể từ bỏ đế hoàng vị, chỉ cầu trường sinh, đây chỉ có thủy hoàng đế mới có thể muốn làm, nhưng thủy hoàng đế có thể sẽ không buông tha cho đế hoàng vị. Mà Phàm Nhi tiên duyên bất phàm, lấy được quá nhiều tiên gia pháp bảo. Quách Tĩnh ở trong lòng đối Lâm Phàm không có hận ý, chỉ hận mình vô năng, chỉ hận tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh vô thường, chỉ hận Dung Nhi biến. 4, 7 Phàm Nhi bản sự. Quách Tĩnh đã thấy được. Này Nguyên Dương vật cũng là bất phàm. Dung Nhi giống như 10 phần hưởng thụ. Cái này vẫn là hắn nhận thức Dung Nhi sao? Không phải, Dung Nhi là thật biến. Giờ khắc này, Quách Tĩnh có thể khẳng định. Quách Tĩnh nhớ tới cùng Hoàng Dung hết thảy. Thế nhưng là lúc này chỉ có thể để ở trong lòng. Có lẽ có cơ hội chỗ ra tới. Có lẽ cùng Dung Nhi quan hệ có thể trở lại trước đó như vậy. Quách Tĩnh mong mỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.